Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 54, đội tuyển khu rừng trạng vạng. Góc truyện audio.com. Tôi lại tiếp tục đi làm rất nhiều việc. Trước tiên, tôi xây dựng trại đóng quân sẵn cho những đội còn lại. Chúng cách nhau cũng tương đối xa nên việc giữ bí mật cho các đội là không khó. Sẵn tiện, tôi tạo ra vài sân bóng nhỏ hơn cho các đội luyện tập. Đồng thời, tôi giao nhiệm vụ cho Chowner dẫn các đội đến trại đóng quân. Trên đường về, tôi vô cùng mệt mỏi. Về đến căn cứ là tôi nằm bẹp trên chiếc giường của Telanus. Payna ngồi xuống bên cạnh và hỏi, nhóc mệt lắm sao? Ở mệt còn việc gì nữa không để chị làm thay cho? Tôi nghĩ một lúc nhưng hình như chẳng có việc gì cho Payna làm cả. À không, có đấy, tôi bảo, chị Payna này, chị bảo Telanus nhanh chóng tìm thành viên cho đủ đội bóng nha, chuyện đó chị nói rồi, nếu vậy cũng hết việc rồi. Payna hỏi tiếp, à mà này, lúc nãy nhóc nói nhóc sẽ thưởng cho Telanus. Thế nhóc định thưởng gì, bí mật tôi đáp thôi mà. Chỉ có mình chị biết thôi. Nhóc nói đi, tôi nói, nếu như Telanus chỉ huy đội bóng tốt và làm được nhiệm vụ của giải bóng đá này thì em sẽ trả lại ngôi vương cho cô ấy. Sao cơ, nhóc không làm lãnh đạo ở đây nữa à, chứ chị nghĩ lúc đầu em muốn làm lắm sao? Chính vì những luật lệ ngớ ngẩn thành ra em mới phải đảo chính để đến Dead Forest đưa Chrissy về đấy, à lúc ấy. Telanus đứng ở bên ngoài nghe được, cô ta vội chạy đi, nhiệm vụ của giải bóng đá là xoa dịu chiến tranh. Chị quên rồi à, ờ thì không cần vô địch cũng được. Telanus bắt đầu đi tìm quân lực, do không còn làm lãnh đạo, cô đành phải đến từng nhà của các thành viên để tập hợp. Không có cả Payna hỗ trợ, cô đành tự đi một mình. Đã quá lâu rồi cô không tự đi bằng chính đôi chân mình thành ra chân cô có phần tê cứng. Sau khi đã tập hợp gần đủ các thành viên, trừ Payna, tại sân bóng, Telanus ngồi xuống vì mỏi chân. Slim thắc mắc nữ vương bị sao thế ạ, lâu ngày không đi. Giờ đi nên chân ta hơi mỏi, Payna đâu ạ? Telanus bực tức cô ta đi với tên hùng rồi. Mọi người không nói gì. Cô ta liền hỏi, giờ ta hỏi các ngươi đây. Các ngươi có muốn ta quay trở lại làm lãnh đạo cho các ngươi không? Cả đám bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Họ không biết có nên đưa Telanus quay trở lại làm nữ vương hay không. Một mặt, họ vẫn tôn trọng Telanus. Nhưng mặt khác, họ lại ngán ngẩm với những quy định mà tôi, lãnh đạo mới đã loại bỏ chúng. Chrissy là người hiểu rõ tâm trạng này nhất. Lúc còn ở Dead Forest, cô đã rất sợ hãi nếu như bị phát hiện. Cô không muốn sống trong sự nhục nhã khi bị treo lên thánh giá và lột hết đồ. Nhưng nhờ tôi xử lý mọi việc trong im lặng nên cô cũng không lo lắng nhiều trong suốt khoảng thời gian trong ngục. Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hỏi thật các ngươi, ta là người như thế nào? Mọi người ngơ ngác, có vẻ như chẳng ai dám nhận xét thẳng thừng về cô. Nhưng sau cùng, Chrissy lên tiếng, thưa nữ vương, theo thần thấy nữ vương là người hợp nhất để lãnh đạo khu rừng trạng vạng này ạ, tuy nhiên, người cần thay đổi một số điều luật và người phải bỏ cái thói cậy quyền đi ạ, trời ơi Zuka nhún vai cô nói thế không sợ bị phạt à. Giờ cô ấy đâu còn là nữ vương nữa, cứ nói thật lòng đi. Telanus nói thêm, đúng đó, nói xấu ta cũng được nhưng phải đúng, mà cho ta hỏi ta cậy quyền chỗ nào, dạ bẩm Chrissy chưa kịp nói thì Phoenix chen vào thôi để tôi. Dạ thưa, lần trước khi Chrissy bị Nacrod đưa đến Dead Forest, thần đã van xin hết sức nhưng nữ vương một mực không cho. Người còn nói, ở đây ai có quyền? Thành ra thần cũng khó chịu việc đấy, ta lo cho các ngươi thôi chứ có cậy quyền gì đâu. Chrissy nói tiếp, dạ bẩm nữ vương, nói là Dead Forest nhưng không có gì nguy hiểm đâu ạ, thần và Nacrod còn sống và trở về đây mà ta sai rồi. Dạ còn một việc thần nhờ nữ vương thay đổi, người hãy thay đổi trong bộ luật chống hiếp dâm đi ạ, nghĩ sao mà nữ vương có thể đưa ra luật. Người bị hiếp dâm là người phạm tội ạ, ta hiểu rồi. Zuka lên tiếng, thưa nữ vương, giờ chúng ta bắt đầu chọn thành viên cho đội bóng đá được chưa ạ? Được rồi. Giờ trước tiên ta hỏi, ai có thể làm thủ môn được? Thủ môn là người chụp bóng đấy. Lần trước hình như Toro làm thủ môn đúng không? Toro đứng lên, dạ đúng ạ, thế ngươi làm thủ môn được chứ? Được ạ, Telanus nói tiếp, ta cần thêm 1 đến 2 thủ môn dự bị nữa, thần tình nguyện làm thủ môn dự bị ạ, Chowner lên tiếng. Có ai làm thủ môn nữ không? Không ai lên tiếng, Telanus bắt đầu chọn đến hàng hậu vệ. Cô chọn Kress, Lambert, Timmy, Aram và Bodum, hàng tiền vệ, Telanus quyết định giao trọng trách cho đám xạ thủ. Slim, Phoenix được giao nhiệm vụ ở tuyến này. Ngoài ra, Jill cũng đảm nhận nốt vị trí này nữa. Trên tuyến tiền đạo, cô tin tưởng vào Zuka và Kilgrot, hai thành viên đã thể hiện rất tốt. Cô nói, mọi người nghe này. Nếu như chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ngôi vương sẽ được tên hùng trả lại cho ta. Rõ, được rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập nhé. Telanus cười, tổng hợp lại, các cầu thủ của khu rừng trạng vạng như sau. Huấn luyện viên, Telanus, thủ môn, Toro, Chaunga, hậu vệ, Kress, Lambert, Timmy, Aram, Bodum, tiền vệ, Slim, Phoenix, Zil, tiền đạo, Zuka, Kilgrot. Tối hôm đó, Nam đến căn cứ khu rừng trạng vạng. Nó ngạc nhiên khi tôi được đặt cách một chiếc giường đẹp ơi là đẹp. Nó hỏi, ê Hùng, sao mày có giường đẹp vậy, giường của Telanus đó. À mà mày gọi Peina chưa? Nam đáp, rồi, cô ấy nói là đang ăn cơm nên đợi một lát ăn gì. Tới luôn rồi này, Peina chạy vào. Tôi bảo, nhờ chị hai việc, thứ nhất, nhờ Telanus thiết kế một lá cờ biểu tượng cho khu rừng trạng vạng. Thứ hai, chị đưa 3 lá thư này cho phía lãnh đạo 3 lực lượng còn lại hộ em, chi vậy, bí mật tôi đáp nhanh nhé. Còn nhiều việc lắm đấy. Khách chương.